Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 882, huynh đệ mâu thuẫn. Vậy quên đi, Lăng Trần nói rằng, hắn đối với chuyện này cũng không có ôm quá hy vọng nhiều. Mập mạp, còn có hai người, người giúp ta tra một chút. Bọn hắn ở 20 năm trước định cư quốc ngoại, trước mắt không biết rõ ở tại quốc gia nào. Người ở phương diện này nhân mạch khá rộng, tận mau giúp ta tìm tới bọn hắn. Được, không có vấn đề. Nghe xong Lăng Trần đối với hai người kia miêu tả, Hồ Phi kỳ quái mà hỏi, bọn hắn là ai? Là ta ông ngoại cùng bà ngoại. Lúc nói lời này, Lăng Trần tâm tình có vẻ hơi xa xút. Kỳ thực ngoại trừ cha bên ngoài, hắn còn có những thân nhân khác. Chỉ là, qua nhiều năm như vậy, hắn một mực không có cơ hội cùng bọn hắn tiếp xúc. Càng không thể cùng bọn hắn nhận nhau. Đây không thể nghi ngờ là kiện rất chuyện đau khổ. Hơn nữa, vừa nhắc tới chính mình ông ngoại và bà ngoại, Lăng Trần lập tức nghĩ đến cái kia người chưa từng gặp mặt mẹ. Sống hơn 20 năm, hắn còn chưa từng có cơ hội kêu lên một tiếng mẹ. Ông ngoại và bà ngoại, Hồ Phi cùng Đường Quốc Luân không được giật mình. Không nghĩ tới hai người này đúng là Lăng Trần thân nhân. Lăng Trần, ngươi chừng nào thì nhiều hơn cái ông ngoại và bà ngoại. Trước kia làm sao không nghe ngươi nhắc qua? Hồ Phi hỏi. Ta cũng là mới từ Lâm Quốc đống miệng bên trong hỏi ra. Tốt, người cũng đừng hỏi. Hỏi lại nhiều ta cũng không rõ ràng. Chờ ta tìm tới ông ngoại và bà ngoại, ta còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi bọn hắn. Dứt lời, Lăng Trần cùng Hồ Phi cùng Đường Quốc Luân lên tiếng chào. Lập tức hướng khống chế trung tâm đi ra ngoài. Một đêm không ngủ, lúc đầu có chút ngủ gật, Lăng Trần còn muốn nghỉ ngơi dưới. Nhưng là từ Lâm Quốc đống miệng bên trong biết được cha mẹ tin tức về sau, Lăng Trần trong nháy mắt không có ngủ tâm tư. Tâm lý tổng nghĩ đến chính mình mẹ. Từ nghiên cứu căn cứ đi ra, Lăng Trần lái một chiếc xe Mercedes, trực tiếp hướng Hồng Vũ tập đoàn chạy tới. Hôm nay là Tuesday đây, bình thường giờ làm việc. Lúc này Nam Vinh Uyển Thanh hẳn là ở công ty. Trên đường bỏ ra ba hơn 10 phút dáng vẻ, Lăng Trần lái xe đã tới mục đích, dừng xe ở dưới mặt đất bãi đỗ xe. Lăng Trần một mình đi vào thang máy, đi tới Hồng Vũ tập đoàn tầng cao nhất. Trần ca, vừa đi xuất thang máy cửa, Lăng Trần liền nghe đến Nam Vinh Hạo âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Chuyển đầu nhìn lại, chỉ gặp Nam Vinh Hạo bước chân vội vã đi tới, một bên dắt lấy trên cổ cà vạt. Hạo tử, đi làm cái gì? Ta... chấm ngoặc kép, Nam Vinh Hạo há to miệng, bật thốt lên liền chuẩn bị nói tiếp. Nhưng là, lời nói vừa ra khỏi miệng, Nam Vinh Hạo tốt giống nghĩ đến cái gì, lập tức đổi giọng nói. Không có gì, đói bụng, xuất đi mua một ít ăn. Trần ca, ngươi tìm đến đại tỷ a? Nàng ở văn phòng, ngươi trực tiếp qua đi là được rồi. Nói xong, Nam Vinh Hạo bước nhanh đi vào thang máy. Cười hướng Lăng Trần phất tay đạo đường, nhìn lấy từ từ thang máy cửa. Lăng Trần cẩn thận chu đáo lấy thang máy bên trong Nam Vinh Hạo. Đột nhiên vươn tay, đặt ở thang máy cửa trung ương. Lập tức, cảm ứng được dị vật, thang máy cửa lập tức hướng hai bên mở ra. Nhìn thấy Lăng Trần cử động, Nam Vinh Hạo hơi ngẩn ra. Hỏi, Trần ca, ngươi làm cái gì vậy? Lăng Trần nhàn nhạt nói ra. Lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Tiểu tử ngươi cái gì không học, hết lần này tới lần khác học gạt ta. Khó nói ngươi cho rằng ta là dễ lừa như vậy. Không đợi Nam Vinh Hạo tiếp lời, Lăng Trần cất bước đi vào thang máy. Hỏi, nói đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái này, chấm ngoặc kép, Nam Vinh Hạo có vẻ hơi do dự. Một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Người đến cùng nói hay không? Lăng Trần không nhịn được hỏi. Người muốn không nói nữa? Đừng trách Trần ca ta không khách khí. Nói, Lăng Trần nâng tay lên, bày làm ra một bộ muốn đánh người tư thế. Đừng, đừng, Nam Vinh Hạo vội vàng nâng lên hai tay, ngăn lại Lăng Trần động tác. Vậy ngươi nói không nói? Nói, Ta nói còn không được à? Nam Vinh Hạo cười khổ một tiếng. Nói, là Hào ca gọi điện thoại cho ta. Gọi ta tới xử lý một ít chuyện. Khương Hào, Lăng Trần ánh mắt đảo quanh. Hỏi, hắn gọi ngươi đi làm gì? Nhìn ngươi vừa rồi bộ dáng kia. Giống như muốn đi cùng là làm giá nhất dạng. Ta nhưng cảnh cáo ngươi. Thành thật khai báo. Đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Cái kia, chấm ngoặc kép, Nam Vinh Hạo khó xử nói ra. Trần ca, kỳ thực việc này cùng Hùng ca có quan hệ. Ta không tốt lắm nói. Hùng ca, Triệu Chính Hùng, Lăng Trần trong lòng giật mình. Lập tức nghĩ đến trước mấy ngày Khương Hào đề cập với chính mình sự tình. Khương Hào nói qua, Triệu Chính Hùng gần nhất không quá an phận. Nam Vinh Hạo bởi vì muốn tiếp nhận Hồng Vũ tập đoàn. Không có thời gian quản lý địa bàn của mình. Thế là đem địa bàn đều chuyển giao cho Triệu Chính Hùng cùng Khương Hào. Để hai bọn họ hiệp trợ quản lý. Khương Hào cùng Triệu Chính Hùng đều thương lượng xong. Mỗi người phụ trách một nửa địa bàn. Nhưng là, không biết rõ vì cái gì. Triệu Chính Hùng cái kia chút tiểu đệ lại nhiều lần chạy tới Khương Hào địa bàn tìm phiền toái. Hơn nữa còn đem Khương Hào quản lý chàng tử cho đoạt lại. Khương Hào nhớ tình huynh đệ. Cố nén nộ khí cùng khó chịu. Không có đi tìm Triệu Chính Hùng phiền phức. Hy vọng hai người có thể ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Đem chuyện nào hóa giải. Dù sao, Triệu Chính Hùng thủ hạ nhiều như vậy. Rất nhiều chuyện không có khả năng đều từ Triệu Chính Hùng tự mình đốc quản. Cho nên, Khương Hào lo lắng là Triệu Chính Hùng thủ hạ một mình động thủ. Nhưng là, Khương Hào hẹn nhiều lần. Ngay cả điện thoại đều đánh không xuống hơn 10 lần. Tất cả đều không liên lạc được Triệu Chính Hùng. Đến loại thời điểm này, Khương Hào nếu là còn không rõ ràng lắm. Vậy hắn cũng toi công lan lộn. Rõ ràng, chuyện này là Triệu Chính Hùng chủ sự. Đối phương muốn đem sở hữu địa bàn đều chiếm đoạt. Lần trước Khương Hào cùng Lăng Trần nhắc lên việc này thời điểm. Lăng Trần nói qua sẽ đi tìm Triệu Chính Hùng tâm sự. Nhưng là, bởi vì còn có quá nhiều chuyện trọng yếu. Cho nên Lăng Trần không có quá để ở trong lòng. Hôm nay nhìn thấy Nam Vinh Hạo một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng. Lăng Trần lúc này mới ý thức được. Mấy người bọn họ ở giữa mâu thuẫn đã rất sâu. Nếu như không nhanh chóng xử lý, chỉ sợ sẽ gây nên đại phiền toái. Nghĩ tới đây, Lăng Trần vỗ vỗ Nam Vinh Hạo bả vai. Nói ra, được rồi, người cũng khác quá manh động. Ta đi chung với ngươi. Chuyện này để cho ta tới xử lý. Thật, Nam Vinh Hạo ánh mắt sáng lên, nhếch miệng cười nói. Trần ca, có ngươi xuất mã tốt nhất. Bất quá, chấm ngoặc kép, tuy nhiên cái gì? Trần ca, ta, Hào ca, còn có Hùng ca đều là cùng một chỗ đánh cùng huynh đệ. Ta không hy vọng bởi vì chuyện này huyên náo tất cả mọi người không vui. Đợi chút nữa nếu là gặp mặt, người tốt nhất, chấm ngoặc kép, không đợi Nam Vinh Hạo nói hết lời. Lăng Trần dĩ nhiên minh bạch hắn ý tứ, gật đầu nói, người yên tâm đi, ta làm việc có chừng mực, lại nói. Ta lại không phải lần đầu tiên cùng Hùng ca đánh quan hệ. Ta là người như thế nào? Ta vẫn tương đối hiểu rõ. Tốt, không nói những thứ này. Đi nhanh lên đi, đừng để Khương Hào chờ quá lâu. Ngồi thang máy xuống đất bãi đỗ xe. Lăng Trần ngồi lên Nam Vinh Hạo Audi xe con. Trực tiếp hướng ước định địa điểm tiến đến. Nửa giờ đi qua. Nam Vinh Hạo lái Audi xe con đi tới một đầu phồn hoa buôn bán đường phố. Xuống xe, Lăng Trần nâng ánh mắt tứ phương. Hoàn cảnh chung quanh lập tức đập vào mi mắt. Nhớ không lầm, nơi này trước kia là Nam Vinh Hạo địa bàn. Đang nghĩ ngợi, Lăng Trần đột nhiên bị cách đó không xa một trận ầm ĩ âm thanh hấp dẫn ánh mắt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.